Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, chương 37, cuối cùng thỏa hiệp. Không biết năng lực luôn luôn để người không yên lòng. Ngoại trừ khống chế chỉ có hủy diệt. Nhưng là, tại không cách nào xác định là không có mang căm hận điều kiện tiên quyết. Phương pháp tốt nhất liền để cho nguy cơ mẫn diệt tại nảy sinh. Tên tiểu quỷ này có Uzumaki nhất tộc huyết mạch cùng kỳ lạ huyết kế giới hạn. Tiềm ẩn năng lực đã đầy đủ gây nên cảnh giác. Những này, liền đầy đủ. Danjo chậm rãi nói ra. Trong ánh mắt của hắn không có một tia dao động. Thủy chung quán triệt lấy lạnh lùng cùng đùa cợt. Hờ hững tại Kakashi đối mặt. Giờ khắc này, thời gian tự hồ đọng lại. Hai người vượt qua trước mắt đông đảo gốc ninja. Ánh mắt sinh ra trong nháy mắt giao phong. Nhưng đáng tiếc chính là, Kakashi tại Danjo trên nét mặt từ đầu đến cuối không có nhìn thấy một tia ba động. Vẫn như cũ lạnh lùng mà kiên trì. Xem ra thật là không cách nào lành. Xin lỗi rồi, lão sư. Hắn hít một hơi thật sâu. Trong miệng nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt bên trong nháy mắt xẹt qua vẻ kiên định. Tại gốc ninja lại lần nữa công kích đến trước đó. Tay phải cấp tốc thăm dò vào bên chân nhẫn cụ trong bọc. Đem một thanh kỳ dị shuriken thật chặt giữ tại trong lòng bàn tay. Đồng thời, trong lòng bàn tay ầm vang sáng lên một tia tia lôi dẫn. Đôm đốp, nhỏ xíu ông thanh danh lại lần nữa phá vỡ vĩnh tịch hắc ám. Mà cái kia một thanh shuriken liền bao phủ tại tinh mịn đích lôi mang bên trong liền như vậy đột. Ngột hiện ra ở trước mặt mọi người. Tê, nhìn thấy cái này mai bao phủ tại tia lôi dẫn bên trong shuriken. Ở vào Kakashi bên cạnh thân Uzumaki Tamaijitsu trong nháy mắt ánh mắt trợn to. Lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc dần dần an định xuống tới. Mà giờ khắc này, một chút gốc ninja đã đột kích đến trước mặt hai người. Hờ hững mà băng lãnh hàn mang cơ hồ trải rộng hư không. Nhưng sau một khắc khi nhìn đến chuôi này shuriken trong nháy mắt. Bọn hắn thì tựa như bị thời không cầm cố lại. Thân hình trong nháy mắt ngưng lại. Cái này, đây là một tên gốc ninja ánh mắt trợn to. Ngữ khí run run mà kinh hãi nói. Đồng thời, trong tay hắn lạnh lẽo trường đao lại chậm rãi rũ xuống. Đây là đệ tứ đại nhân, chấm ngoặc kép. Một tên khác gốc ninja trầm thấp mà ngưng trọng nói. Mảy may che giấu không được trong giọng nói một vẻ khẩn trương ý vị. Thời không gian nhẫn cụ. Trong nháy mắt, tất cả gốc ninja cũng nhịn không được trái tim hung hăng co lại. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, ở vào hậu phương Danjo đồng dạng đã thấy rõ Kakashi trong tay chuôi này không giống bình thường. Shuriken, đó là một thanh tại bình thường shuriken trên cơ sở tại hai bên tăng lên mặt khác hai đạo nhỏ bé. Đâm hình shuriken, chính là chuôi này nhìn như quái dị mà phổ thông shuriken. Lại làm cho Danjo đôi mắt trong nháy mắt trợn trừng. Đệ tứ, phi lôi thần chi nhận. Hắn trầm thấp mà ngưng trọng nói nhỏ. Trong ánh mắt bạo phát ra từng tia khát vọng cùng kiêng kỵ. Đồng thời cũng có từng tia vẻ kinh nghi hiện lên. Khó nói, đệ tứ đã nhìn rõ lần hành động này sao? Nhưng là, cái này sao có thể? Lần này hành động thế nhưng là vận dụng không ít thủ đoạn. Thậm chí ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ thành viên bên ngoài. Gốc ninja bên trong cũng là lại không có người biết được việc này. Khó nói, Danjo trong lòng kinh sợ nghĩ đến. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Sắc mặt càng khó nhìn lên. Sau đó chậm rãi nhìn về phía Thương Minh chỗ sâu trong bóng tối. Cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng. Gốc bị xông vào sao? Đệ tứ, thật là không thể quá coi thường ngươi a. Danjo tại thời khắc này trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Sắc mặt biến mất tại mờ tối sương mù bên trong nhìn không rõ ràng. Tiếp tục nữa sao? Không được, mặc dù gia nhập gốc ninja đều đối với mình có kiên định trung thành. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là Konoha ninja. Đối với đương đại hình bóng như cũ có vô cùng tôn kính chi ý. Nếu là Hokage chức vị thuộc về trống chỗ bên trong, có lẽ bọn hắn sẽ là trong tay nhất răng nanh sắc bén, có can đảm đối mặt bất cứ địch nhân nào lộ ra phong mang. Nhưng giờ phút này, tại cái kia chí cao vị trí bên trên đã có người ngồi ngay ngắn. Đồng thời người kia tức thì bị trong thôn người nhận định là cuối cùng sẽ tiếp cận đệ nhất người. Ninja kia, đệ tứ Hokage Namikaze Minato, đệ nhất Senju Hashirama tại đã từng cái kia bạo loạn niên đại bên trong bị ninja thế giới công nhận là còn sống tiên nhân, từng lấy sức một mình ngăn được thế giới, sáng lập hòa bình. Mà đương thời đệ tứ Hokage thì bị thế nhân khen ngợi là nhất cuối cùng sẽ trở thành tiếp cận nhất. Đệ nhất cường giả. Hắn cường Yamato thiên tư bởi vậy có thể thấy được. Mà nghĩ tới đây, Danzo càng là đột nhiên nghĩ đến bên trên một đời Hokage. Cái kia thủy chung uy áp tại đỉnh đầu của mình, cái kia ngày xưa đồng bạn. Hiruzen, lúc trước ngươi từ bỏ rơi mình đệ tử ưu tú kế thừa ảnh chi vị. Mà là lựa chọn cái kia cái mao đầu tiểu tử kế thừa. Chính là dự liệu được hắn cuối cùng sẽ siêu việt hết thảy mọi người a. Danzo trầm thấp nỉ non nói. Trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Lúc này, mờ tối hoang nguyên ở giữa ngoại trừ cái kia một đạo lập lóe đích lôi mang. Lại tại không có chút nào động tĩnh. Cơ hồ tất cả gốc ninja toàn bộ không tự chủ được dừng lại. Mờ mịt mà luống cuống. Dù sao, cái kia Shuriken đại biểu cho người thế nhưng là Konoha đương đại hình bóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi im lặng nắm chặt chuôi này Shuriken. Thâm thúy trong con ngươi lộ ra một tia đạm nhiên. Đối với chuôi này đặc thù Shuriken giờ khắc này ở không có người so với hắn càng thêm rõ ràng trong. Đó ý nghĩa, cái này không chỉ có là lão sư của hắn Konoha Hokage am hiểu nhất vũ khí. Trong đó càng là ẩn chứa được xưng là thời không gian cấm kỵ nhẫn thuật phi lôi thần, đặc biệt. Không gian ấn ký, chỉ cần ở tại thi thuật giả tinh thần phạm vi cảm ứng bên trong. Dựa vào không gian ấn ký liền có thể tự nhiên xuyên qua không gian. Tại đã từng lần thứ ba giới ninja đại chiến trong lúc đó. Đệ tứ Hokage từng cậy vào phi lôi thần trong nháy mắt chém giết vượt qua 50 tên thượng nhẫn. Từ đó nhất cử thu hoạch được tia chớp vàng, huy hoàng xưng hào. Mà cũng chính là cái kia một trận chiến đấu. Đặt vững đệ tứ Hokage uy danh. Để tất cả địch quân ninja chỗ sợ hãi. Sớm kết thúc lần thứ ba giới ninja đại chiến. Tại Konoha ninja trong mắt. Đệ tứ là vô thượng anh hùng. Mà loại này đại biểu cho tử vong tại vinh quang Shuriken thì là anh hùng chi nhận. Đối với điểm này. Phiến địa vực này bên trong tất cả mọi người khắc sâu rõ ràng điểm này. Danzo đồng dạng rõ ràng. Trầm mặc thật lâu. Hắn rốt cục vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa nhìn về phía Kakashi. Ánh mắt rơi vào chuôi này Shuriken phía trên. Nhàn nhạt nói. Cho dù là đệ tứ năng lực. Tin tưởng hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt chạy tới nơi này a. Kakashi. Nói xong. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhíu chặt lấy nhìn chằm chằm Kakashi. Không có chút nào buông lỏng thái độ. Ha ha. Kakashi đột nhiên cười. Hắn chậm rãi thu hồi trong lòng bàn tay chakra. Đem chuôi này Shuriken thận trọng lại lần nữa bỏ vào nhẫn cụ trong bọc. Phương nói. Đối với điểm này, ta chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua. Hắn đã hiểu Danzo ý tứ. Đã không tiếp tục độ hạ lệnh công kích. Như vậy hiển nhiên Danzo trong lòng vẫn như cũ là cố kỵ đệ tứ. Cũng không dám chân chính đối diện ngạnh kháng. Nghĩ tới đây, Kakashi cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở phào một cái. Cùng gốc ninja chiến đấu cũng không phải là ước nguyện của hắn. Dù sao cái sau cùng thuộc tại Konoha bên trong một thành viên. Cũng không là đúng nghĩa địch nhân. Danzo yên lặng nhẹ gật đầu. Lập tức tản ra súm lại gốc rễ ninja. Lại lần nữa nói, đối với cái kia tên tiểu quỷ ta có thể tạm thời buông tha. Nhưng nhất định phải mang đi Konoha. Đồng thời giao cho rút, can, trong tay, nói đạo đằng sau. Hắn đã chém đinh chặt sát chậm rãi nói. Hiển nhiên tại không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Quyết định này, ta sẽ lập tức về thôn đại biểu trưởng lão hội cùng đệ tứ thương nghị. Nói xong. Danzo nhìn thật sâu một chút Kakashi cùng Uzumaki Tamaijitsu. Chậm rãi xoay người. Không có lưu cho hai người bất kỳ giải thích cơ hội. Hướng về sau lưng trong bóng tối đi đến. Mà phần lớn gốc ninja cũng chậm rãi rút lui. Vẻn vẹn chỉ để lại 4 tên ninja chăm sóc. Hiển nhiên tại phòng bị Kakashi đem Uzumaki Tamaijitsu một mình thả đi. Bốn phía đứng lặng lấy 4 tên toàn thân tản ra băng lãnh khí tức gốc rễ ninja. Kakashi cũng tựa hồ có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Đối Uzumaki Tamaijitsu nói, xem ra, chỉ có thể làm như vậy. À, kết quả này đã rất hài lòng. Ta nguyên bản liền hướng tới Konoha sinh hoạt a. Uzumaki Tamaijitsu giả bộ như không thèm để ý chút nào mỉm cười. Nhưng buông xuống đáy mắt chỗ sâu lại không đè nén được bạo lộ ra một vòng oán giận chi sắc. Mặc dù tại trong kế hoạch, hắn lựa chọn hàng đầu chi địa chính là tiến vào Konoha hệ thống học tập ninja tri thức trở thành một tên ninja, nhưng hiển nhiên Danzo là sẽ không dễ dàng để hắn đạt thành tâm nguyện. Nếu là Danzo cùng đệ tứ thương nghị thành công, như vậy tiến vào Konoha về sau, hắn liền sẽ bị giao cho Groot. Can, trong tay, có lẽ đời này lại không thể có thể thoát ly, bởi vì đệ tứ ảnh hưởng mà không cách nào gạt bỏ. Liền muốn triệt để khống chế ta sao? Danzo, Uzumaki Tamaijitsu hít một hơi thật sâu, hờ hững trầm tư, trong lòng nổi lên một tia cảm giác cực kỳ không cam lòng. Như vậy, ngươi liền tới a, để ta xem một chút thủ đoạn của ngươi. Giờ khắc này, hắn truy cầu lực lượng sao sao càng mãnh liệt. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.